cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta phải nghĩ cách để giữ anh mãi mãi bên mình. Trước khi Đường Minh đến, Bạch Tiểu Vũ đã đóng một vở kịch. Đường Minh vừa mở cửa thì nhìn thấy Bạch Tiểu Vũ mặc đồ bệnh nhân chuẩn bị nhảy xuống lầu. Lúc đó anh ta bị hoảng sợ. Tiểu Vũ, cô đừng làm chuyện ngu ngốc. Sắc mặt Bạch Tiểu Vũ tái nhợt, ứa nước mắt nói mình bản thiểu không có mặt mũi sống, muốn chết. Trong lúc nguy cấp, vì để xoa dịu Bạch Tiểu Vũ, Đường Minh đã nói người khác không cần cô, tôi cần cô. Bạch Tiểu Vũ từng bước đạt được mục đích, cứ như vậy cô ta trở thành bạn gái của Đường Minh. Sau một khoảng thời gian hai người ở bên nhau, Đường Minh không hề chạm vào cô ta, Bạch Tiểu Vũ lại hao tổn tâm huyết bỏ thuốc Đường Minh. Khi Đường Minh chạm vào cơ thể cô ta, cuối cùng hai người đã có một mối quan hệ thực chất. Đường Minh luôn cho rằng cô ta là một người phụ nữ trong sáng và tốt bụng, chưa từng nghi ngờ cô ta. Ban Tiểu Vũ đã dùng rất nhiều thủ đoạn để được ở bên Đường Minh. Từ cảm giác áy náy ban đầu cho đến những thói quen sau này, nếu không có sự xuất hiện của Tô Cẩm Khê thì mối quan hệ giữa hai người đã có thể tiếp tục. Chỉ có vài người biết sự thật của đêm đó, sau đó Bạch Tiểu Vũ đã đưa một khoản tiền cho vài người, hoàn toàn bịt miệng bọn họ. Bạch Tiểu Vũ cố gắng từng bước gả vào nhà họ Đường, khi cô ta cảm thấy mình sẽ nhanh chóng đạt được mục đích thì Tô Cẩm Khê đã phá hủy mọi thứ. Cuối cùng Đường Minh cũng nhận ra tình cảm mà mình dành cho Bạch Tiểu Vũ căn bản không phải là thích từ lạnh nhạt Bạch Tiểu Vũ. Bạch Tiểu Vũ dây dưa khiến anh ta cảm thấy chán ghét, thậm chí còn trực tiếp nói lời đoạn tuyệt với cô ta. Mỗi ngày Bạch Tiểu Vũ đều uống rượu năng, không ngừng hút thuốc lá, cuộc sống ảm đạm, chỉ có thể dùng rượu làm tê liệt bản thân. Cô ta biết rất rõ Đường Minh tuyệt đối không biết chuyện xảy ra khi đó, nếu không anh ta sẽ không có thái độ như vậy với mình. Anh giữ chặt miệng chuyện năm đó một chút, nếu để Đường Minh biết tôi sẽ không tha cho anh. Bạch Tiểu Vũ nghiện thuốc lá, lại châm thêm một điếu, mùi nước hoa sen lẫn mùi thuốc lá rất khó ngửi, tâm trạng cô ta rất tệ. Sao tôi có thể nói vớ vấn chứ, tôi thấy giờ cô cũng già rồi. Dù sao thằng họ Đường kia cũng sẽ cho cô một khoản phí chia tay rất lớn, nếu tôi là cô, với mức phí chia tay này tôi sẽ tìm một người đàn ông tốt để kết hôn, cả đời này không cần phải lo lắng gì nữa. Cô xem mấy năm qua Đường Minh mua bao nhiêu túi hiệu, quần áo hàng hiệu, còn có xe hơi, nhà đều có. Trong gia đình chúng ta cô là người có cuộc sống tốt nhất, cô cũng nên hài lòng đi. Bây giờ có thể rút lui ân cư, phần còn lại của cuộc đời mình không cần lo lắng về bất cứ điều đi. Bạch Tiểu Vũ tức giận đập vỡ chai rượu, tìm một người đàn ông tốt, anh nói dễ thật đây. Trên đời này còn có thể có một người đàn ông tốt hơn Đường Minh. Cũng đúng, anh ta là ông chủ của tập đoàn Đường Thị. Mấy năm qua theo tình hình phát triển của Đường Thị, giá trị của Đường Minh cũng tăng vọt theo. Quan trọng là anh ta không chỉ giàu, mà còn đẹp trai, không lăng nhăng, một người đàn ông như anh ta đốt một chiếc đèn lồng cũng không tìm thấy. Bạch Tiểu Vũ nghĩ về sự dịu dàng của Đường Minh đối với cô ta năm xưa, tại sao mối quan hệ này lại không thể tiếp tục. Tôi vào nhà vệ sinh, cách chương.